Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 300. Hồ Điệp hiệu ứng dưới ảnh hưởng có kỳ ngộ Yamamoto. Sơn Bản, đáng ghét, ngươi làm tức giận ta, theo đường mục giết chết Cổ Phong. Một bên khác bị đánh bay Yamamoto Nhất Thứ Lang cũng chưa chết. Bị đường mục trọng thương, Yamamoto Nhất Thứ Lang rất là tức giận. Phải biết, mà thế tới nay, hắn Yamamoto Nhất Thứ Lang còn không có bị thiệt thòi lớn như vậy. Yamamoto Nhất Thứ Lang ở mặt thế sau, liền bắt đầu thức tỉnh dị năng, đại sát tứ phương, tụ tập nào đó đảo quốc một ít tiến hóa giả. Ở lớn lên vô số lần đảo quốc thành lập khu dân cư, chuẩn bị xưng vương xưng bá, nhưng không nghĩ lại bị thủ hạ phản bội, suýt chút nữa bị giết chết. Có điều vào lúc ấy, đường mục thành lập Hồng Hoang Lĩnh, toàn cầu phát thanh, làm cho một ý nghĩ sai lầm. Yamamoto Nhất Thứ Lang bởi vậy thừa dịp đám kia truy sát hắn tiến hóa giả ngây người trong nháy mắt, trốn vào nào đó đảo quốc to lớn nhất bên trong dãy núi. Có điều những kia phản bội hắn tiến hóa giả đương nhiên sẽ không buông tha hắn, liền bắt đầu đối với tiến hành truy sát, làm cho hắn không thể không nhảy vào nào đó đảo quốc lơ là sơn trong núi lửa diện, để cầu một chút hy vọng sống. Nhưng không nghĩ nhảy vào lơ là sơn hỏa trong núi, cho rằng hẳn phải chết. Yamamoto Nhất Thứ Lang không chỉ có không chết, trái lại gặp phải kỳ ngộ. Hắn nhìn thấy một to lớn quái thú, vậy thì là nào đó đảo quốc trong truyền thuyết thần thú Bát Kỳ Đại Xà. Này Bát Kỳ Đại Xà không đơn giản, là một con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, tụ tập toàn bộ nào đó đảo quốc số mệnh cùng sinh linh tín ngưỡng, kết hợp thiên đại ánh sáng sinh ra, không chỉ có tư chất phi phàm, trưởng thành cấp tốc, càng là thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Nếu là không có bất ngờ, này Bát Kỳ Đại Xà coi như sinh ra, nhưng bởi vì sinh ra địa phương ở lơ là sơn hỏa trong núi, muốn đi ra không có như vậy dễ dàng. Đúng là như thế, sống lại giả đường mục trong ký ức, chưa từng nghe nói này Bát Kỳ Đại Xà như thế thiên đạo hóa sinh sinh mệnh. Nhưng thế giới này không giống, bởi vì đường mục ảnh hưởng, làm cho Yamamoto Nhất Thứ Lang chạy trốn tới Bát Kỳ Đại Xà nơi sinh ra. Liền, vì sớm xuất thế, Bát Kỳ Đại Xà cũng không có giết chết chạy trốn tới trước mặt hắn Yamamoto Nhất Thứ Lang, trái lại cứu Yamamoto Nhất Thứ Lang. Đây là Yamamoto Nhất Thứ Lang nhiều nhất kỳ ngộ, được Bát Kỳ Đại Xà chống đỡ, Yamamoto Nhất Thứ Lang trên địa cầu lần thứ hai đại biến thời điểm, được lợi ích cực kỳ lớn cùng trưởng thành. Từ nhị lưu cấp độ tiến hóa giả, trở thành toàn bộ địa cầu nhân loại bên trong nhất lưu tiến hóa giả. Vì báo đáp Bát Kỳ Đại Xà ân cứu mạng, vì lấy lòng Bát Kỳ Đại Xà cái này mạnh mẽ quái vật, làm cho thành vì chính mình chỗ dựa, Yamamoto Nhất Thứ Lang trực tiếp lấy Bát Kỳ Đại Xà người hầu tự xưng. Vì làm cho Bát Kỳ Đại Xà sớm xuất thế, vì trả thù những kia phản bội hắn tiến hóa giả, Yamamoto Nhất Thứ Lang rời đi lơ là sơn miệng núi lửa sau khi, liền trắng trợn giết chóc nào đó đảo quốc tiến hóa giả, đem những này tiến hóa giả huyết nhục hiến tế cho Bát Kỳ Đại Xà, làm cho Bát Kỳ Đại Xà nhanh chóng trưởng thành, có thể sớm xuất thế. Chính là Yamamoto Nhất Thứ Lang làm như vậy vì là làm cho Yamamoto Nhất Thứ Lang đến đây Hoa Quốc trước, toàn bộ nào đó đảo quốc tiến hóa giả trải qua hắn như thế một thanh lý, còn lại càng thêm thiếu, thậm chí nhanh đạt đến diệt tộc mức độ. Nhưng những này tiến hóa giả huyết nhục hiến tế, Nhiều nhất chỉ có thể làm cho bát kỳ đại xà trở thành cấp 4, cấp 3. Huyền tiên cấp biến dị thú. Mà bát kỳ đại xà bởi vì hình thành đặc thù nguyên nhân, làm cho toàn bộ cùng lơ là vùng núi mạch kết hợp lên. Vì vậy bát kỳ đại xà muốn xuất thế, rồi cùng cái khác thiên đạo hóa sinh sinh mệnh không giống nhau. Bát kỳ đại xà muốn xuất thế, chỉ có một loại biện pháp, vậy thì là hóa hình, mà thiên đạo hóa sinh sinh mệnh tiềm lực mạnh mẽ, tư chất bất phàm. Như vậy, sinh mệnh kỳ thực chính là một loại tiên thiên sinh linh. Muốn hóa hình, thực lực không đạt tới trình độ nhất định, là chuyện không thể nào. Vì lẽ đó bát kỳ đại xà muốn hóa hình ra thế, thực lực đó nhất định phải đạt đến chí ít cấp 4, cấp 7 mới được. Hơn nữa một hóa hình, liền có thể có được cấp 4, cấp 8 đại la tán tu cấp thực lực và cảnh giới. Thậm chí bởi vì bát kỳ đại xà đặc thù, làm cho tư chất ở thiên đạo hóa sinh trong cuộc sống cũng là phi thường cao. Vì vậy muốn hóa hình đẳng cấp càng tài cao hành. Vì hóa hình thoát vây, bát kỳ đại xà tự nhiên muốn phải nhanh chóng tăng cao tu vi. Mà tiến hóa giả sinh linh như vậy hiến tế chính là trưởng thành tốt nhất đường tắt. Liền ở Yamamoto nhất thứ lang dưới sự giúp đỡ nào đó, đảo quốc tiến hóa giả ngã huyết môi, suýt chút nữa diệt tộc. Nhưng coi như nhiều như vậy tiến hóa giả huyết nhục, vẫn như cũ không thể để bát kỳ đại xà thực lực đạt đến có thể hóa hình đẳng cấp. Mà biến dị thú huyết nhục không biết nguyên nhân gì, đối với bát kỳ đại xà tiến hóa là không mãnh liệt đến mức nào dùng. Liền bị bát kỳ đại xà bức với bất đắc dĩ, không tìm được đầy đủ hiến tế huyết nhục, Yamamoto nhất thứ lang liền đánh tới Hoa Quốc chủ ý. Cái này cũng là Yamamoto nhất thứ lang tiến vào Hoa Quốc địa vực chân chính sơ chung. Mà Yamamoto nhất thứ lang sở dĩ hợp tác với Cổ Phong, chính là hy vọng thông qua Cổ Phong có thể thần không biết quỷ không hay được đầy đủ huyết nhục hiến tế. Mà lúc trước Cổ Phong cũng là đáp ứng hắn chờ khống chế Hoa Quốc thế lực sau khi, vì đó cung cấp đầy đủ huyết nhục hiến tế, Yamamoto nhất thứ lang mới đáp ứng cùng hợp tác. Bây giờ Cổ Phong bị giết chết, bản thân hắn bị trọng thương, làm cho Yamamoto nhất thứ lang nhất thời phẫn nộ. Hắn biết lần này muốn phải hoàn thành nhiệm vụ hầu như không thể. Mà không hoàn thành nhiệm vụ, đến thời điểm bắt kỳ đại xà trách tội xuống, Yamamoto nhất thứ lang biết mình tuyệt đối chắc chắn phải chết. Phải biết lúc trước bắt kỳ đại xà cứu hắn, cũng không phải sẽ không có đối với hắn gian lận, bằng không bát kỳ đại xà sẽ không yên tâm để hắn rời đi. Đi ra ngoài tìm huyết nhục hiến tế, chính là bởi vì bị bát kỳ đại xà khống chế. Có thể nói Yamamoto nhất thứ lang sinh mệnh là trực tiếp khống chế ở bát kỳ đại xà trong tay. Nếu là xong không được nhiệm vụ, bát kỳ đại xà muốn trừng phạt hắn là rất chuyện dễ dàng. Mà Yamamoto nhất thứ lang cũng không phải là không có bị bát kỳ đại xà trừng phạt quá, cho nên đối với bát kỳ đại xà trừng phạt, Yamamoto nhất thứ lang bản năng cảm giác được hoảng sợ. Đúng là như thế, đối với để mình không thể đủ hoàn thành nhiệm vụ đường mục, Yamamoto nhất thứ lang rất là căm hận. Bát giác, chết rồi địa, ta các ngươi phải đều chết, vọng thủ phát không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến bị bát kỳ đại xà trừng phạt, Yamamoto nhất thứ lang nhất thời điên cuồng. Tiểu ải tử, ngươi đi bồi Cổ Phong đi. Đối với Yamamoto nhất thứ lang điên cuồng cùng căm hận, đường mục cũng không phải rất lưu ý. Đang giết chết Cổ Phong sau khi, lại một lần nữa quay đầu lại, chuẩn bị giết chết cái cuối cùng kẻ địch Yamamoto nhất thứ lang. nhìn hướng mình đi tới đường mục. Phẫn nộ Yamamoto Nhất Thứ Lang vào lúc này tỉnh táo lại. Hắn phát hiện vào lúc này đã không phải có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ vấn đề. Hắn có thể hay không từ đường mục trong tay thoát được tính mạng mới là cái vấn đề. Đáng ghét, cảm giác được đường mục áp sát uy hiếp. Yamamoto Nhất Thứ Lang biết mình nhất định phải mau chóng ở chung thoát vây biện pháp. Bằng không nhất định sẽ bị đường mục giết chết. Nhìn dáng dấp chỉ có thể sử dụng thần thú chủ nhân cho ta lá bài tẩy. Yamamoto Nhất Thứ Lang vào lúc này phát hiện muốn thoát khỏi nguy cơ, chỉ có giết chết đường mục mới có thể. Mà muốn giết chết đường mục, Yamamoto Nhất Thứ Lang biết chỉ có sử dụng tấm kia duy nhất lá bài tẩy mới có thể thành công. Bất quá nghĩ đến hắn lá bài tẩy này là thật vất vả từ bất kỳ đại xà cái này thần thú chủ trên thân thể người được, liền như vậy tiêu hao mất hắn duy nhất lá bài tẩy. Yamamoto Nhất Thứ Lang vẫn là rất khôn nỡ. Hết chương.